Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, hai cái đại boss hội đàm. Canh tư, nhìn trước mắt kia quỳ một chân trên đất, hướng mình tiên thể thành tâm ra sức nên tu. Gen nháy mắt mấy cái, có chút không phản ứng kịp. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng tình huống gì? Trở thành ta dành riêng kỵ sĩ. Nên tu, ngươi là nói, ngươi bởi vì ai gen mệnh lệnh, cho nên trở thành ta cả đời kỵ sĩ. Cau mày hơi hơi suy nghĩ chốc lát, gen mới nhìn hướng vậy theo cũ duy trì quỳ một chân trên đất trạng thái nên tu. Như thể hỏi, nên tu nghe vậy, gật đầu một cái, cung kính nói, vâng, Senju đại nhân, đạt được khẳng định câu trả lời. Gen trên mặt, không khỏi lộ ra vi diệu biểu tình. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một nơi không người nửa không. Hơi có chút cổ quái nói. Ta có thể hiểu thành. Ngươi đang ở đây hối lộ ta sao? Aizen, Senju đội trưởng. Rukia không hiểu nháy mắt mấy cái. Không biết rõ Gen vì cái gì. Đột nhiên hướng không người địa phương nói chuyện. Ngay cả Nentu đều mặt lộ không hiểu. Thế mà, a, nếu như ngươi thì cho là như vậy nói. Aizen kia rồi rào từ tính đặc thù giọng nói. Đột nhiên ở đó nơi không người chỗ trống vang lên. Ngay sau đó, một cái tương tự với hình chiếu cảnh tượng lại xuất hiện ở nơi đó. Kia hình chiếu là Aizen. Cái này thanh âm, cái này hình chiếu, nhượng Rukia cùng Nentu con ngươi hơi hơi co rụt lại. Mặt lộ khiếp sợ, Aizen lại một mực đang giám thị nơi này. Hoác, không nghĩ tới ngươi hư vòng còn có loại này thú vị hư sao? Lại còn có thể tiến hành hình chiếu cùng truyền âm. Gen chân mày cau lại. Đối với đột nhiên xuất hiện Aizen, Gen cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, đây là ta là Senju đội trưởng. Cố ý sử dụng Hoyoku thôi hóa đi ra một cái đặc thù hollow. Mặc dù không có thực lực gì, nhưng vẫn có một ít không tệ công năng. Aizen trên mặt như cũ treo ôn hòa đạm nhiên tươi cười. Nhìn Gen, phảng phất đang cùng lão hữu đối thoại một dạng không chút nào cùng địch nhân trong lúc đó. Nên có kia loại thần thương khẩu chiến. Ồ, Hoyoku thật đúng là một cái thú vị đồ đâu. Lại còn có thể làm được loại này sự tình. Gen khóe miệng khẽ nhíu một cái. Tựa hồ đối với Hoyoku khá cảm thấy hứng thú một dạng. Aizen nghe vậy, hơi cười cợt. Hắn có thể không tin, lấy gen thực lực, còn sẽ để ý Hoyoku loại vật này. So sánh với cái này, ta đưa qua lễ vật, Senju đội trưởng có hài lòng hay không? Nentu sao? Gen khóe miệng vãnh lên một đạo độ cong. Mắt nhìn Nentu sau, liền hướng lấy Aizen nói. Không thể không nói, Aizen ngươi còn rất biết ta. Cái này cả đời dành riêng kỵ sĩ. Ta còn thực sự thì không cách nào cự tuyệt đây, thật sao? Senju đội trưởng hài lòng liền tốt. Aizen trên mặt, lúc này cũng là treo lên một đạo xuất phát từ nội tâm tươi cười. Hắn cười, vì sao mà cười, liền không biết được. Bất quá như đã nói qua, Aizen ngươi còn thật cam lòng đây hư vòng Vastolot cũng không nhiều đi. Lại chịu nhượng một cái Vastolot cấp thập nhận hollow, đưa đến cho ta làm lễ vật. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó cùng thi hồn giới chiến đấu. Trong tay quân cờ không đủ dùng sao? Gen nụ cười trên mặt, nhưng cũng như cũ không thay đổi. Nhượng Aizen căn bản là không nhìn thấu. Huyền tâm trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì? À, không liên quan. Hollow nói, có Senju đội trưởng ở. Dù là có nhiều hơn nữa, tác dụng cũng sẽ bị vô hạn hạ xuống. Đã như vậy, số lượng nhiều cùng ít, lại có gì khác biệt đây? Mà còn, Nentu sau này có thể hầu hạ tại Senju đội trưởng tả hữu. Là nàng may mắn, không phải sao? Ha, lúc trước thế nào không có phát hiện? Kỳ thực ngươi còn rất biết nói chuyện. Gen trên mặt, lộ ra một đạo hài lòng tươi cười. Sau đó lại nói, được, nói thẳng vào vấn đề đi. Ngươi không chỉ có chẳng qua là đem Nentu đưa cho ta mà thôi đi. Quả nhiên không hổ là Senju đội trưởng. Nay lần trừ đưa Nentu đi qua ở ngoài, ta nghĩ biết rõ Senju đội trưởng bây giờ thái độ như thế nào? Là cùng thi hồn giới lúc một dạng? Vẫn là, chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Là chuyện này à, giống như ta nói tới như vậy. Bất quá nơi này giàu gì cũng là ta địa bàn. Sau này tận lực ở trên trời. Đừng phá hư quá lớn. Nghe được Aizen nói sau, Zen chính là bừng tỉnh gật đầu một cái. Rồi sau đó chính là buông tay một cái. Tỏ rõ thái độ mình. Ta minh bạch. Cảm ơn Senju đội trưởng giải thích. Như vậy cuối cùng, chúc Senju đội trưởng cùng Nentu quân sống chung vui sướng. Nói xong, Aizen hình chiếu liền biến mất ở cái này thị trấn Karakura trên không. Thẳng đến đối thoại xong, Nentu cùng Rukia hai nàng đang đối với hai cái đại boss trong lúc đó nói chuyện. Vẫn là nghe rơi vào trong sương mù. Không minh bạch giữa hai người rốt cuộc đang nói cái gì. Bất quá hai người như cũng minh bạch một chuyện. Đó chính là cái này Nentu. Sau này là sẽ trở thành Zen người. Hơn nữa, Zen cùng Aizen trong lúc đó tựa hồ đạt thành hiệp nghị gì. Nhưng là vì cái gì? Senju đội trưởng không phải Tĩnh Linh Đình đội trưởng sao? Vì cái gì sẽ cùng Aizen đạt thành hiệp nghị? Rukia trong lòng không thể nghi ngờ hoặc thầm nói. Aizen hình chiếu sau khi biến mất, Zen quay đầu nhìn về phía Rukia, nói: "Được, Rukia, người trước mang theo Renji đi Urahara cửa hàng, nhượng Tsukabishi Tesai hơi chút chữa trị thoáng cái, sau đó đi trở về trường học đi học đi." Ừ, mặc dù trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng đối mặt Zen mệnh lệnh, Rukia cũng không làm không tuân theo. Chính là gật đầu một cái, rơi xuống từ trên không, gánh lên hôn mê Renji, thuấn bộ đi Urahara cửa hàng đi. Tại Rukia sau khi rời khỏi, Zen liếc mắt trong bóng tối tìm kiếm lấy nơi này mấy nhóm người. Rồi sau đó lại nhìn về phía như cũ quỳ một chân trên đất Nentu. Nói, được, đứng lên đi Nentu, trước theo ta đi xuống đi, ta trước mang ngươi về nhà. Nhận thức một chút mỹ huệ các nàng. Nentu nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó lại liền vội vàng đứng lên. Ta biết rõ, Senju đại nhân. Zen gật đầu một cái, thuấn bộ rời đi. Nentu thấy vậy, cũng là liền vội vàng hưởng chuyển đuổi theo. Nay lần hai cái đại boss trong lúc đó gặp mặt, nhượng vô số người vô cùng chú ý. Nhưng Zen lại căn bản đều không thèm để ý. Chú ý phải đi chú ý được. Ngược lại hắn cũng không sẽ đi hai khối thịt. Ngược lại, Zen tại mang theo Nentu về đến nhà sau, gặp phải kia chúng nữ u oán ánh mắt, lại càng làm cho Huyền cảm đến bất đắc dĩ. Bất quá, chúng nữ cũng chỉ là biểu đạt mình một chút ghen tức thôi. Cũng không có ở điểm này có quá nhiều vướng víu. Ngược lại sau đó, lại hỏi thăm tới vừa mới xảy ra sự tình, cùng với Nentu thân phận, cùng chuyện này ngọn nguồn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.